Tử Niên cười lạnh khua tay nói. Bát Chảo Vương nghe đến lời này, lập tức một trận phẫn nộ, sắc mặt trở nên giằng co, một phen giãy giụa về sau. Hắn tựa hồ rốt cục quyết định, tại Tử Niên trước mặt quỳ xuống. Tử Niên ngược lại là hơi kinh ngạc, không nghĩ tới cái này Bát Chảo Vương thế mà thật cho hắn quỳ xuống. Xem ra cái này Hải Yêu Vương gây áp lực cho hắn cũng không nhỏ a. Bằng không hắn làm sao lại nguyện ý đối Tử Niên quỳ xuống. Như thế để Tử Niên hơi kinh ngạc. Cái này Hải Yêu Vương trước sau cử động tương phản tựa hồ có chút lớn. Ở trong đó tất nhiên có chút hắn không biết nguyên nhân. Kỳ thật cái này Hải Vương cung, hắn là nhất định phải đi một chuyến. Coi như vì Từ Vũ, hắn cũng muốn đi một chuyến cái này Hải Vương cung. Hiện tại có thể đi. Bạch Tuộc lạnh lùng nói, có thể, phía trước dẫn đường. Tử Niên cười khẽ nói, ngạch, người thật muốn đi. Tử Niên lão đệ, cái này nhưng không được. Quý Thiên Long gặp Tử Niên thật muốn đi Hải Vương cung, lập tức kinh ngạc hỏi, yên tâm đi, ta không có việc gì. Tử Niên gật gật đầu cười nói, nói xong liền đi theo Bát Chảo Vương đi đến bờ biển. Cuối cùng tại Bát Chảo Vương cùng một đống lính tôm tướng cua dẫn đầu dưới, nhảy vào nước biển bên trong. Trưởng giáo sư huynh, ngươi làm sao không ngăn trở? Tử Niên lão đệ đi Hải Vương cung, cái kia còn có khả năng mạng sống sao? Nơi đó thế nhưng là Hải Yêu Vương hang ổ a. Quý Thiên Long gặp chính mình trưởng giáo sư huynh mỉm cười, một mặt không hiểu hỏi. Trưởng giáo sư huynh lại là cười lắc đầu, nói, Tử Niên là một cái có chủ kiến người, mà lại hắn sẽ không làm không có chuẩn bị sự tình. Đã hắn quyết định muốn đi, tự nhiên có nắm chắc, lại nói trên người hắn thế nhưng là có Chu Tà kiếm trận. Cái này Hải Yêu Vương chưa hẳn có thể thương tổn được hắn, mà lại hắn muốn lấy được hạ phẩm linh đan cứu người. Chỉ có thể làm như thế. Thế nhưng là, đây cũng quá mạo hiểm đi. Quý Thiên Long lo lắng nói, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Tử Niên có thể lấy loại đến tuổi này đạt tới tu vi như thế, lại há có thể vẻn vẹn bởi vì thiên phú nghịch thiên nguyên nhân. Lần này Tử Niên xuất hiện cũng cho ta minh bạch một cái đạo lý. Chúng ta Bồng Lai đệ tử mặc dù thiên phú cũng không tệ, thế nhưng là đều không có trải qua gió to sóng lớn gì. Cùng Tử Niên dạng này thiên tài so ra, chỉ là tâm tính bên trên còn kém quá xa. Bồng Lai trưởng giáo nói, đúng vậy a, chúng ta đệ tử dậm chân tại chỗ. Nếu không phải chiếm cứ linh khí ưu thế, thật đúng là chưa hẳn so ra mà vượt đại lục ở bên trên thiên tài. Quý Thiên Long gật đầu nói, Bồng Lai đệ tử giữa bầu trời mới không ít, nhưng là chân chính có thể trở thành một phương cự phách người, lại ít càng thêm ít. Đây chính là bởi vì bọn hắn khuyết thiếu cường giả chân chính tâm tính. Xem ra là thời điểm để chúng ta đệ tử tiến về đại lục đi lịch luyện. Đây hết thảy các loại Tử Niên từ Hải Vương cung trở về đi. Bồng Lai trưởng giáo mở miệng nói ra. Quý Thiên Long gật gật đầu, nhìn về phía mặt biển phương hướng. Tử Niên thật có thể bình yên vô sự trở về sao? Hy vọng như thế đi. Đứng tại cách đó không xa, Lạc Băng nhìn thấy Tử Niên thế mà đi theo Bát Chảo Vương cùng đi Hải Vương cung, gương mặt xinh đẹp phía trên cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Không nghĩ tới, Tử Niên lại dám một thân một mình tiến về Hải Vương cung. Chỉ là bộ này can đảm, cũng không phải là bất luận cái gì Bồng Lai đệ tử vốn có. Giờ khắc này, nàng bỗng nhiên minh bạch Tử Niên kia lời nói ý tứ. Nàng vì phụ mẫu báo thù có thể, nhưng là nhất định phải hào hào còn sống. Nếu không coi như thật báo thù, cha mẹ của nàng trên trời có linh thiêng cũng không biết lái tâm. Tử Niên, cảm ơn ngươi, hy vọng ngươi có thể bình yên vô sự trở về. Ta Lạc Băng cũng sẽ trở nên mạnh hơn, một ngày nào đó có thể đường đường chân chính đứng ở trước mặt ngươi. Lạc Băng ánh mắt kiên định, nói, nói xong liền trực tiếp quay người, hướng về chỗ mình ở lao đi. Giờ phút này trong nội tâm nàng đã không còn toàn bộ là cừu hận, càng nhiều là một loại truy cầu cường đại thuần túy chi tâm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.